pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1292 vì Mao chỉ có ưu tú. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 24, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 29 huyền tinh, 6545 cộng 3695 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 131 dung mạo, 38 trí tuệ, 66 vũ lực, 133 may mắn, 56, bị động số liệu, mị lực, 16 cộng 1 tư chất, 43 cộng 1, bị động số liệu, công đức, 17.633 cộng 2102. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 10.569 cộng 799. Bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 4 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, luyện kim thuật chi bình ma nhiệm vụ bình định, ưu tú trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới, hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 3 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, 1 khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 cộng thần quái 1 xã khu tích phân. 3147 cộng 2000 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái không thể tưởng được lần này cư nhiên. Chỉ cho ưu tú, Lâm Tịch trong lòng có điểm kỳ quái. Rõ ràng Tiểu Lam thực thích chính mình cho nàng chế tạo sinh hoạt a. Như thế nào liền cái hoàn mỹ cũng chưa hỗn tới tay đâu. Thói quen 5 giờ thuộc tính cùng rút thăm trúng thưởng. Lâm Tịch tuy rằng có thể tiếp thu 5 sao khen ngợi ở ngoài nhiệm vụ đánh giá. Bất quá trong lòng vẫn là có chút quái quái. Nàng một bên phao tắm một bên nhìn Tiểu Lam cùng Tiểu Lục quá nhàn vân dã hạc giống nhau nhật từ. Nguyên bản cho rằng chính mình vừa ly khai, Tiểu Lam trở về bọn họ liền sẽ ở bên nhau. Kết quả thế nhưng không có. Tiểu Lam như cũ không có thể nhớ tới nàng từ trước là như thế nào dùng một mảnh lá cây cứu Tiểu Lục. Mà Tiểu Lục cũng chưa bao giờ nhiều giải thích cái gì. Chỉ là nhất quán sùng nịch Tiểu Lam. Liền tính Tiểu Lam khẩu vị cùng tập tính cùng phía trước một trời một vực. Hắn cũng như cũ cái gì đều không nói. Chỉ là yên lặng làm Tiểu Lam thích hết thảy, cảm thấy nhật tử quá tịch liêu. Hai người liền xuất cốc đi đi vừa đi, đi mệt, liền lại trở lại hành cốc. Tiểu Lục ở hành cốc cửa cốc lại lần nữa thiết trí mê chướng. Cho nên Tam Hoàng tử lúc sau đã từng hai lần phái người tiến đến thỉnh Lam thần y mà không được. Cũng liền hoàn toàn tắt muốn tìm bọn họ rời núi tâm tư. Tam hoàng tử người này cũng coi như là tục đến đáng yêu một cái người thông minh. Hắn kỳ thật biết này hai cái đều không phải nhân loại. Lại cũng chưa bao giờ nhiều hỏi đến. Dần dần rất nhiều người đều biết cái này địa phương thực hiếm lạ. Đến gần rồi tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là luôn là sẽ không hiểu ra sao lạc đường. Sau đó đi a đi. Không biết khi nào liền sẽ ở phụ cận cái nào địa phương ra tới. Toàn bộ sơn cốc quanh năm vân che vụ nhiễu. Rất nhiều người đều nói nơi này ở hai vị thần long thấy đầu không thấy đuôi thần tiên. Cũng có người nói bên trong là hai cái đắc đạo thành tiên yêu tinh. Còn có nói là một vị am hiểu luyện chế tiên đan đạo trường. Thậm chí có người còn nói, bên trong kỳ thật là đi thông bồng lai tiên cảnh nhập khẩu. Lâm Tịch thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, hộ khách rõ ràng thực vừa lòng a, như thế nào nhiệm vụ lần này liền cho cái ưu tú đâu. Liền rút thăm trúng thưởng đều mặc đến, chẳng lẽ lại là Vân Hồ Ly Tao thao tác, nhiệm vụ lần này lúc sau Lâm Tịch cũng không có vội vã đi làm nhiệm vụ. Trúc Mễ Tử đã lại lần nữa thành thục, Lâm Tịch chỉ chừa một bộ phận nhỏ. Còn lại tất cả đều cầm đi đoàn đội cửa hàng bên trong đi bán đi trả nợ. Không có biện pháp, nghèo a, nhiệm vụ lần này thu hoạch vẫn là man không tồi. Tuyết Tuyết cùng A Kéo lôi hai cái thế nhưng thật sự cho nàng tìm được không ít linh dược linh thảo. Lâm Tịch cảm thấy về sau liền như vậy làm, mỗi đến một cái vị diện, liền trực tiếp đem hai tiểu chỉ quăng ra ngoài tìm kiếm bảo bối. Bất quá lần này mới vừa một hồi ra thời điểm, vài người liền náo loạn cá nhân ngưỡng mã phiên. Sự tình trải qua là như thế này tích, A Kéo lôi không biết từ nơi nào lộng tới một khối huyền băng tùy. Lâm Tịch thấy hắn lúc ấy thiếu chút nữa không hù chết. Bởi vì A Kéo lôi tính cả kia khối kỳ quái huyền băng tủy đông cứng ở cùng nhau. Là bị Tuyết Tuyết cấp trở về, mà Tuyết Tuyết cư nhiên cũng khiến cho rất là chật vật. Cả người lông chim cư nhiên đều là tạc vỡ ra, đều nói đấu bại gà trống, đấu bại gà trống. Lâm Tịch tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là may mắn hôm nay gặp được đấu bại gà mái. Bắt đầu còn tưởng rằng là hai tiểu chỉ với ai đoạt bảo bối đánh nhau. Lâm Tịch lúc ấy đôi mắt liền đỏ, tê mỏi, lão tử người cũng dám khi dễ. Loại này thời điểm cần thiết hai chữ, làm hắn, Lâm Tịch hai mắt đỏ bừng, run rẩy đôi tay ôm quá Tuyết Tuyết, ách, hung hăng vứt trên mặt đất, nhìn ngỗng ném không khai. Lâm Tịch nước mắt lập tức 360 độ vô góc chết tiêu bán. Nhìn ngỗng bắn không ra, A Kéo lôi, Tuyết Tuyết, hai người các ngươi đại gia, vì mau không nói cho lão tử có điện, quá mẹ nó toan sảng, nàng lúc này mới minh bạch, Tuyết Tuyết vì mau sẽ tạc mau, kia căn bản là không phải cùng người đánh nhau làm cho. Đó là bị điện A, Tuyết Tuyết, miễn phí tạo hình A, ta tích tổ bạc cần thiết muốn cùng ta kiểu tóc đồng bộ mới rộng lấy. A Kéo lôi. Lão mị, có nạn cùng chịu, có tương đồng hưởng, đại hắc nhị hắc thấy chủ nhân nhà mình trở về tự nhiên rất là cao hứng. Đặc biệt đại hắc, kéo kẹt sát một đường sướng ca liền chạy tới. Một viên đại đầu đen duỗi đến Lâm Tịch run rẩy thủ hạ đi cầu hổ sơ. Lâm Tịch không cần lại đây, mệnh lệnh không đợi hạ đạt. Đại hắc đã dính ở Lâm Tịch trên tay. Nhị hắc tự nhiên không thể chịu đựng đại hắc độc bá chủ nhân tay ngọc. Muốn đem chống đỡ chính mình cùng chủ nhân thân mật tiếp xúc kia đống vứt ra đi. Vì thế duỗi tay đi kéo đại hắc, cũng nghiêm trụ, Lâm Tịch, ta sát, cảm giác này, giống như ngày mùa đông ăn quá thời hạn 2 năm lão đàn dưa chua mì thịt bò. Kia kêu một cái toan sảng, đi đi đi đi một chút, chúng ta tay nhỏ kéo tay nhỏ, đi đi đi đi một chút. Cùng đi dạo chơi ngoại thành, cuối cùng vẫn là Lâm Tịch triển khai thế giới ý thức. Cưỡng bách đem tương thân tương ái người một nhà cấp tách ra. Smart Lâm Tịch mềm mại ngã trên mặt đất, đừng nói tóc, lão tử hiện tại phòng trừng liền cởi mau đều tạc, tổ bạc, ủng ủng vãn phân muốn thêm đùi gà. Smart Tuyết Tuyết đã bị điện đến thẳng trợn trắng mắt. Nhưng là làm một cái đồ tham ăn đến lúc này cũng không quên cấp chính mình mưu cầu phúc lợi. Mất công Tuyết Tuyết phản ứng nhanh chóng, vừa thấy A Kéo lôi tình huống không ổn, trực tiếp đem chở hắn một đường bão táp về tới trên đường ruộng phù hề. Nói cách khác A Kéo lôi rất có thể không có biện pháp đi theo thân ái lão mị cùng nhau thuận lợi. Trở lại Diệu Huyền, mà là sẽ bị đông lạnh thành một đống băng thạch trái cây trực tiếp lưu tại vị diện kia. Lão mị, đưa ta đi linh truyền, A Kéo lôi cùng Lâm Tịch câu thông đều mang theo âm dung. Lâm Tịch cũng không hạ đi thế cứu rốt cuộc là bị đông lạnh vẫn là bị điện. Nhi tạp, nếu không ngươi trước đem móng vuốt lấy ra, lão nương giúp ngươi trước đem kia đống đồ vật lộng khai A. Vạn nhất được cầm lưu cảm, sẽ lây bệnh cấp Tuyết Tuyết nói, nghẹn nói chuyện, mau. Lâm Tịch không nói hai lời, vội vàng đem A Kéo lôi tính cả kia khối kỳ quái huyền băng tủy cùng nhau ném vào chính mình tự mình. Bối trở về giếng, khẩu đông thanh âm hảo kỳ quái đi, một chút cũng không kỳ quái, lại đông lạnh lại điện, linh tuyền cũng cảm giác được vạn phần mất hồn. Lão mị, thứ này chưa có một tia lôi chi đạo văn, ta muốn hấp thu nó. Trách không được cư nhiên sẽ như thế bá đạo đâu. Lâm Tịch nhớ tới cầm gia cũng từng nói qua đại đạo thần văn loại đồ vật này. Không thể tưởng được A Kéo lôi cư nhiên có thể may mắn được đến một tia. Mà càng lệnh nàng kinh ngạc chính là A Kéo Lôi đã cường hãn đến có thể tự hành hấp thu đại đạo thần. Văn, chính là nàng cái này lão mị lại không được, ít nhất cầm ra nói nàng là không có biện pháp hấp thu nói văn loại đồ vật này. Lâm Tịch vẫn cứ không yên tâm, truy vấn một câu, nhi tạp, ngươi thật sự có thể được không? Yêu cầu hỗ trợ liền chi một tiếng A. Smart Tuyết Tuyết ở một bên bĩu môi. Nói giống như hắn chi một tiếng ngươi là có thể hỗ trợ giống nhau, A Kéo Lôi lại không có bất. Luận cái gì thanh âm truyền đến, sâu không lường được suối nguồn chỉ ngẫu nhiên có một tia tử mang chợt lóe mà qua. Hết chương.